Giờ phút này, giữa sân cũng chỉ còn lại có mấy chục hồng y nhân, chiến lực bọn họ quả thật mạnh mẽ, một vòng giết chóc cũng không một người nào bị thương tổn, xương trắng càng lúc càng đậm, mau chóng kiểm tra, những con ngựa nào có thủ nỏ thì thu thập hết, lập tức rút lui. Hồng y nhân cầm đầu dồn dập truyền lệnh, ha ha ha, rốt cục cũng đến phiên ta, thật sự là con mẹ nó chờ đợi vất vả. Bất quá các ngươi con mẹ nó rất không kịch liệt, lại có thể để hai người thoát chết, điểm này làm cho ta rất không thích. Một tiếng cười hư vô mờ mịt đột nhiên truyền ra, bỗng nhiên bên trái, bỗng nhiên bên phải, bỗng nhiên ở phía trước, bỗng nhiên ở phía sau, biến hóa không lường, không thể nắm, chỉ nghe hắn nói, huyết kiếm đường thật sự là trâu a. Cách chiếm tiện nghi này thật là làm cho ta tâm phục khẩu phục, lại càng thêm bội phục. Bất quá, huyết kiếm đường các ngươi nếu không phải vì nhị hoàng tử dốc sức, cuối cùng là vì ai dốc sức, nói trắng ra, ai có mị lực lớn như vậy, đáng giá cho các ngươi dốc sức. Bổn đại gia thực cảm thấy hứng thú a, ai? Là ai giả thần giả quỷ? Lăn ra đây cho ta, hồng y nhân hét lớn một tiếng, đưa mắt nhìn quanh, hắc hắc. Lão tử chính là lão tử của ngươi. Cũng có nghĩa là ba ba của ngươi đó. Trong bóng tối, người kia cười ha ha mà nói, ha ha, nhi tử, còn không mau mau quỳ xuống nghênh đón phụ thân ngươi đến sao? Muốn chết, hồng y đại nộ, nghe ngóng xung quanh, đột nhiên thả người nhảy lên, một đạo lam sắc kiếm quang dài phát ra, kiếm quang lướt qua, vang ầm ầm vài tiếng, mấy cây đại thụ chặn ngang bị cắt đứt. Sơn băng địa liệt ngã xuống, nện lên mặt đất khiến bụi đất tung bay, di. Điều này sao có thể? Vừa mới đại triển thần uy, đánh gục cùng giai cao thủ, hồng y nhân đột nhiên khiếp sợ kêu ra tiếng. Hắn rõ ràng phát hiện thiên huyền huyền khí của mình, theo một kiếm vừa rồi phát ra thế nhưng đã muốn tiêu tán hơn phân nữa. Ha ha ha, thế gian cái gì mà không có chuyện gì là không thể xảy ra, chuyện đó có gì đâu mà lạ. Thần bí nhân cười dài một tiếng, đột nhiên hét lớn một tiếng, động thủ đi, bốn phía quanh một tiếng, mặt đất chung quanh đột nhiên lật lên, bùn cát bỗng nổ mạnh bay lên. Một thân ảnh tráng kiện xuất hiện, ngay sau đó bốn phương tám hướng đều có người bay nhanh đến, một thân ảnh phiêu phiêu ở giữa không trung đột nhiên biến ảo, hướng về một thiên huyền cao thủ khác bay tới, tốc độ cực nhanh, hồng y nhân đầu lĩnh chấn động, kêu lên, cẩn thận, vừa dứt lời, lại thấy trước mắt mình chợt lóe, một thân ảnh hắc y che mặt đột nhiên hiện ra trước mặt, nguyên lai mục tiêu của người này không ngờ là hắn. Dưới sự kinh hãi, hắn nhanh chóng ngã về phía sau né tránh. Đồng thời nâng trường kiếm muốn áp dụng thế công, nhưng người này giống như dùng như ảnh tùy hình đi theo, ra tay trước, hàn quang chợt lóe, đâm vào cổ họng của hắn. Một đường hàn quang tốc độ cực nhanh. Với ánh mắt của hồng y nhân, cũng không rõ ràng đây là binh khí gì, đã cảm thấy được giữa yết hầu lành lạnh đau đớn, hồng y nhân không kịp rút kiếm, lui lại, lại cảm thấy nửa thân dưới có tiếng gió, hạ thể bị một cái đầu gối hung hăng thúc tới, hồng y nhân đại nộ, mông vểnh lên. Như tia chớp tránh được một cước, tránh được một kích, rồi lại cả kinh thấy hàn quang lại lóe lên, đâm thẳng hai mắt, đem hết lực lượng còn thừa hướng bên cạnh lui lại, chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau đớn, biết rõ mình đã bị lợi khí làm rách da, đồng thời trước ngực ầm ầm hai tiếng, hai khuỷu tay địch nhân hung hăng đập vào lồng ngực, nửa thân dưới một trận đau đớn, bộ phận yếu ớt nhất bị đạp trúng một chút. Giết nữa thì mất giống, nhưng chưa xong đâu, hồng y nhân vừa giận vừa đau lại sợ hãi, những thủ đoạn này đúng là vừa rồi hắn dùng để đối phó Chu Kiếm Minh, đối phương gần như toàn bộ rập khuôn mà làm. Nhưng lúc này vai diễn đã thay đổi, hắn lại là người bị giả, hơn nữa người này, so với chính hắn càng thêm tàn nhẫn, càng thêm chính xác, chẳng lẽ trên đời thật sự có báo ứng, chương 312, hành hạ điên cuồng đến chết. Tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh. Huống chi hiện tại hắn vô cùng bối rối, huyền khí, vốn là cái mà hắn có thể ỷ vào. Nhưng hiện tại cũng đã biến mất. Thậm chí cả vận công hộ thể cũng quên, chỉ đơn thuần là bị đánh, phanh. Chỗ kín của hồng y nhân đã bị giả, còn chưa kêu ra tiếng, sau đầu lại trúng một đòn nghiêm trọng. Lão đảo bước tới phía trước hai bước, lại phát hiện địch nhân sớm chờ ở trước mặt hắn, chỉ trong nháy mắt trên người chịu không biết bao nhiêu quyền cước, tốc độ người này giống như u linh. Hồng y nhân chỉ cảm giác toàn thân mình trên dưới mỗi một nơi đều bị đánh cùng một lúc. Hơn nữa, mỗi một chỗ đều là nơi trí mạng, sự hiểu biết của người này về cơ thể con người rất thâm sâu, đã đến mức đăng phong tạo cực. Phản phất là tùy tay đánh đại, nhưng mỗi một chỗ đều làm người ta cảm thấy khó chịu, cũng là địa phương mà võ giả kiên kỵ nhất. Hồng y nhân thần trí đã muốn mơ hồ, duy nhất một cái ý niệm trong đầu chính là,

lại làm ra cái thủ đoạn ngược đãi tàn nhẫn như thế, quả là tội ác tày trời, lấy ngược đãi người khác làm niềm vui, căn bản chính là cách hành hạ người đến chết trong truyền thuyết a. Lại nói vì quân Mạc Tà muốn chấn nhiếp toàn trường, đánh tan khí thế của đối phương, nên mới biểu hiện ra huyền khí, chính là màu lam sắc thiên huyền đỉnh phong. Một thiên huyền đỉnh phong cao thủ, hành hạ một kẻ thấp hơn mình mấy bậc là thiên huyền sơ cấp, hơn nữa đối phương không hoàn thủ, chẳng lẽ còn không chịu buông tha, lại còn điên cuồng ấu đả. Một quyền dứt điểm thôi, quân đại thiếu gia rơi lệ đầy mặt, thiên tài như mình mà một kích không thành công, ta cũng có muốn như thế đâu, chẳng qua sức ta không đủ mà. May mà đây không phải như trong trò chơi, cho dù thiên huyền cường giả cũng có cực hạn, quân đại thiếu gia liên tiếp ra tay, hơn 300 quyền, toàn bộ đánh vào một vị trí trên ngực, rốt cục mới đánh tan hộ thân huyền khí, đánh tan cái vòng bảo vệ mạnh mẽ của địch nhân, một kích cuối cùng xuyên tim mà qua, đoạn tuyệt toàn bộ sinh cơ, nhưng hắn không biết, một quyền cuối cùng hắn đánh ra, hình ảnh hắn mệt mỏi nghỉ ngơi, trong mắt người xem, cũng là tàn nhẫn, biến thái tới cực điểm, ngươi đã đem người ta đánh chết, còn nâng cao xác người ta làm gì? Phơi nắng làm cá khô ư, hù chết người a lão đại, đây chính là ban đêm a, gần 200 người kinh sợ vạn phần nhìn quân đại sát thủ, trong nhất thời lặng ngắt như tờ, rất rung động, rất chấn kinh, thật lâu sau, họ mới hồi phục lại tinh thần, mặt khác hai thiên huyền cao thủ bi phẫn nhìn lên quân Mạc Tà, cắn răng hỏi, ngươi là ai? Có dũng khí hãy xưng tên ra. Núi cao sông dài, các hạ hôm nay ban thưởng hậu hĩnh, huyết kiếm đường suốt đời khó quên, sẽ có ngày báo đáp. Ách! Báo đáp! Các ngươi còn muốn bỏ đi sao? Quân đừng đó kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Ta kháo, ngươi nha, óc tưởng tượng cũng quá phong phú chứ. Lão tử lúc nào nói tha cho các ngươi rời đi. Ngươi xác định là ngươi không phải mơ đó chứ. Nói mớ sao? Ha ha ha, chúng ta trúng độc của ngươi, công lực thất lạc hơn phân nửa. Đây là sự thật, hôm nay đúng là chúng ta thảm bại. Nhưng ngươi cho là chỉ bằng vào ngươi cùng đám bỏ đi này có thể vây được chúng ta sao? Không sai, các hạ chính là thiên huyền đỉnh phong cường giả, công lực hơn xa chúng ta, nhưng nếu chúng ta một lòng muốn chạy, ngay cả lấy khả năng của các hạ, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn lại một người chúng ta thôi. Muốn lưu lại hai người chúng ta sao? Đừng có mơ, cho nên, chân chính đang mơ, nói mớ chính là các hạ đó. Hai hồng y thiên huyền thê lương cười lớn, âm thanh lành lạnh tiếp tục vang lên. Không sợ thành thật nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi là ai, sau lưng có hay không có người khác, tóm lại, ngươi cùng thế lực của ngươi chết chắc rồi. Mộng đẹp nhất định là không có, bất quá ác mộng cũng nhất định sẽ không ngừng đến với ngươi, chỉ có thể lưu lại một người các ngươi. Các ngươi nói cái gì ngu vậy? Lão tử nếu không lưu được các ngươi, tối nay cũng không thèm tới. Nằm mơ. Để xem ai đang nằm mơ, quân Mạc Tà cười lạnh một tiếng, vung tay lên, giết. 200 người đồng thời hét lớn một tiếng, ngay cả bị thương không nhẹ cũng không để ý thương thế, lần thứ hai giơ lên đao kiếm, như thủy triều đánh tới, ha ha ha, hai vị thiên huyền sát thủ cười lớn một tiếng, đột nhiên nhảy lên, phân hai hướng nam bắc mà chạy, hăng hái vươn người bay vút ra, cho dù đối phương có là thiên huyền đỉnh phong cũng chỉ có một người, như thế nào có thể bắt được hai đối thủ cùng giai chạy hai hướng khác nhau, quân Mạc Tà cười to, căn bản ngay cả ý tứ hơi nhúc nhích đều không có, chỉ lạnh giọng quát. Xuống tay, theo một tiếng gào to này, không gian cũng giống như theo thanh âm cao ngất này mà đè xuống. Trên mặt đất bọn đại hán cũng chỉnh tề theo bốn phía rời đi, nhanh chóng chạy ra khỏi đó, hai hồng y sát thủ ngước mắt nhìn lại, không khỏi sợ vỡ mật, bốn phương tám hướng, hơn 10 cái lưới sắt che kín bầu trời, ước chừng bao phủ phương viên hơn 10 trượng, không có khe hở. Bốn phương tám hướng đều chụp đến, không chừa một kẻ hở nào. Hơn nữa mỗi cái đều rất nặng nề. Nếu có một khe hở, coi như ngươi có thể miễn cưỡng đột phá, nhưng phía sau còn có lớp thứ hai, thậm chí là lớp thứ ba. Hai vị thiên huyền sát thủ thê thảm tuyệt vọng kêu lên, 40-50 cái lưới lớn ầm ầm hạ xuống, bao bọc bọn họ vào bên trong. Nếu là công lực của bọn hắn chưa mất, hoặc là còn có thể vận khởi toàn thân công lực, thì việc chấn tan cái lưới này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng giờ phút này công lực đại tổn, coi như vẫn có thể nỗ lực đánh phá, nhưng cũng cần phải có thời gian vận lực. Cái bọn họ thiếu nhất bấy giờ lại là thời gian, quân Mạc Tà như thế nào sẽ cho bọn hắn có đủ thời gian. Hắn ra lệnh một tiếng, hơn 200 đại hán sôi nổi bỏ đao kiếm, xuất ra gậy gỗ đã chuẩn bị sẵn, cứ nhằm hai cái trứng đang bị bọc trong 10 cái lưới lớn, không đầu không đuôi hung hăng đập, cơ hội để Kim Huyền có thể chà đạp thiên huyền này, cả đời cũng chưa chắc có thể có một lần, như thế nào lại bỏ qua. Lúc trước mọi người đã quan sát cách quân đại thiếu gia chà đạp đối thủ, cũng không chịu để cho quân đại thiếu gia giành riêng mỹ danh a. Thiên huyền cường giả thì sao, bị ta đập chết thì cũng vậy thôi. Có thể lờ mờ thấy được màu lam sắc huyền khí xuyên qua những lớp lưới, hiển nhiên hai thiên huyền cường giả vẫn còn dãy dụa, hy vọng có thể tránh được chỗ trí mạng, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Những cây một côn vẫn hung hăng nhằm vào chỗ đó mà phang, lực đại thế trầm, phốc suy đánh vào hai cái trứng thịt. Đây thực sự là ác mộng của bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết không dứt vang lên, mới đầu còn cố chấp sợ mất mặt không chịu kêu, thiên huyền kêu còn hơn quỷ kêu, tiếng kêu phá tan bầu trời đêm, thanh âm truyền vài dặm, giống như cú kêu. Đồng bọn thiên huyền của bọn họ tuy rằng chết quá thê thảm, nhưng lại có thể chết dưới tay thiên huyền đỉnh phong của quân đại cao nhân, có thể nói chết vẫn còn vinh, còn hơn hai người bọn họ. Lại bị một đám con kiến kim huyền giày vò tới chết, nhân sinh thật quá bi thảm a. Nói đến, hai người kia cũng thật sự là xui xẻo, hết thảy bi thảm đều là tự tìm đến. Quân Mạc Tà nguyên bản còn phi thường băn khoăn hai người bọn họ, hai người tuy rằng trúng tiêu hồn hương, nhưng dù sao cũng là thiên huyền cao thủ, thực lực cho dù bị tán đi, cũng có thể có thực lực địa huyền sơ giai, thậm chí cao hơn một chút, tuyệt đối không thể thể trực tiếp đem huyền khí tán hết được. Nếu là bọn hắn, liều chết dốc sức chiến đấu, chỉ sợ sẽ khiến 200 vệ sĩ bị thương vong nặng nề, cho nên phía trước quân Mạc Tà mới có thể đem tự thân huyền khí huyển hóa ra thiên huyền đỉnh phong sắc thái, dùng để chấn nhiếp bọn hắn. Quả nhiên, sau khi hai người nhìn thấy, lựa chọn duy nhất là chạy trốn, đã vậy còn chia nhau ra chạy. Kỳ thật điều này cũng khó trách, hai người bản thân thực lực bất quá chỉ là thiên huyền sơ giai, cho dù khi bọn họ còn toàn thịnh gặp phải thiên huyền đỉnh phong cũng liều mạng chạy trối chết, huống chi hiện tại huyền khí bị tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng khi hai người chạy trốn lại đúng như kế hoạch của quân Mạc Tà, hắn sớm đã sắp xếp xong xuôi 54 người trốn trên tàn cây, mỗi người hai cái lưới lớn, đề phòng trường hợp này. Nếu không vì sao xuất trận chỉ có 200 người? Phải biết rằng những người này tổng số chính là 254A, chẳng khác nào có 54 ngư phủ lành nghề, cùng một lúc tung ra một số lượng lớn lưới to. Hai người này tâm hoảng ý loạn, lại đang ở giữa không trung, không có chỗ mượn lực, sao lại không bị tóm? Vốn quân Mạc Tà chuẩn bị phải nhận thương vong thật lớn mới có thể bắt được hai vị cao thủ, không ngờ lại trở thành hai con cá trong lưới. Chẳng những cá trong lưới, giờ phút này lại là cá nằm trên thớt, mặt người chém giết. 200 đại hán liều mạng tự đắc quơ đại gậy gộc, phản phất như nông phu thu hoạch đậu tương xong đang tuốt hạt, đánh trúng một cái là một âm thanh vui vẻ a. Theo tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu đến cuối cùng hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa, quân Mạc Tà sợ bọn họ giả bộ, ra lệnh tiếp tục nện thêm nửa nén hương nữa, cũng không có gì kỳ quái, đây chỉ là sự cẩn thận của sát thủ. Sau khi nện xong, quân đại thiếu gia tiến lên nhìn, hiệu quả tốt lắm, ngay cả lưới lớn đều trực tiếp nện cho nát luôn. Người ở trong đó có muốn cũng không thể xem là người nữa rồi, trực tiếp thành thịt băm rồi, 100% thịt băm, coi như dùng nồi áp suất hầm một ngày cũng không nhừ như vậy a. Quân Mạc Tà híp mắt tiến lên nhìn thoáng qua, vung tay lên, nói, lập tức quét dọn chiến trường, phàm là địch nhân, nếu không tắt thở bổ một đao, người một nhà thì cẩn thận chăm sóc, khiêng đi, cẩn thận thu thập toàn bộ thủ nỏ, nỏ tiễn, nhất định không được để lại bất cứ dấu vết gì. Lập tức bắt đầu hành động, mọi người ồn ào đáp ứng, quân Mạc Tà ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng khác, ánh mắt vui vẻ, mang đầy hàm ý cao thâm, trong chốc lát, chiến trường được thu thập sạch sẽ, quân Mạc Tà ra lệnh một tiếng, theo tiếng rít lên, mọi người đồng thời phi thân lên ngựa, theo tiếng chân vội vàng vang lên, trong khoảng khắc những người liên can biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại huyết nhục trên mặt đất, một mảnh hỗn độn trên mặt đất là bằng chứng cho một trận chiến đẫm máu. Chương 314, Kiếm chỉ thiên nam. Ọc ọc, ọc ọc ọc, quân Mạc Tà nhìn về hướng đó thì nhìn thấy hai người đang nôn mửa đến bể gan nổ phổi, tựa hồ ngay cả ruột cũng có thể phun ra đằng miệng, sau đó lại tiếp tục vang lên vô số thanh âm nôn mửa. Có vẻ như không thể ngừng được, bàn lão, sao thế này, còn sao nữa? Ọc ọc. Không cần nói lời vô dụng nữa, sự tình giải quyết xong rồi, rút lui thôi, ọc ọc. Thực lực chân chánh mà thiếu gia che giấu quả nhiên là kinh người, nhưng thủ đoạn kia của hắn thật sự, quá tàn nhẫn a, trời ạ, ọc ọc, ngươi câm miệng cho ta. Đừng nói tới nữa, ọc ọc, tiếng chim hót bắt đầu vang lên, hơn 10 người từ từ hiện thân. Cơ hồ vẻ mặt mỗi người đều xanh xám, khóe miệng còn dính nước miếng. Ai cũng nhìn ra được mấy người này đều đã nôn mửa không ít. Một người nào đó đột nhiên ra lệnh, những người này lập tức im lặng rời đi,

Đôi mắt lạnh lẽo của Quân Vô Ý đảo qua, lặp lại lần nữa, các ngươi có sợ không? Không sợ, cả vạn người đều đồng thời hô to, ai ai cũng gào khàn cả giọng, mãnh liệt đến rung trời, tốt. Bất luận là quân địch giảo hoạt hay giả thú hung tàn. Bất luận là đối địch với trời cao hay đất rộng. Quân Vô Ý ta chúc mọi người một câu, ánh mắt lẫm lẫm lạnh lùng của Quân Vô Ý như phát ra thần quang, đột nhiên hét lớn một tiếng, chiến. Không chút sợ hãi, chiến. Không chút sợ hãi, mấy vạn người đồng thời hét to, không khí đã hào hùng tới cực điểm. Câu nói của Quân Vô Ý đã kích thích nhiệt huyết của toàn bộ tướng sĩ lên cao tới đỉnh điểm. Độc Cô Vô Địch đang đứng một bên cùng các đại tướng khác, ai ai cũng đều lộ ra thần sắc hâm mộ, cũng có một chút ghen tị. Loại kích thích tới đỉnh điểm này, từ thời Thiên Hương Đế Quốc lập nước cho tới tận nay, chỉ có người của quân gia mới có thể tạo ra được. Quân gia đã im lặng hơn 10 năm, tuy nhiên, nhìn thực tế trước mắt, dường như tái hiện lại những hình ảnh ngày xưa, thậm chí so với năm đó cũng không thua kém tí nào. Nam Nhi quân gia quả không hổ thẹn với danh tiếng chiến thần trong quân. Thiết huyết chiến hồn, nhất thời, tất cả các tướng quân còn lại đều có một cảm giác giống nhau, một người làm tướng quân mà có thành tựu như vậy thì kiếp này chẳng còn gì đáng tiếc, thiên quân vạn mã như sôi trào cùng ta. Cứ hướng tới trước, sinh tử chẳng màng, trong tiếng hoan hô như núi lở, Quân Vô Ý từ từ lăn bánh xe, xoay xe lăn, ôm quyền nói, bệ hạ. Thần, Quân Vô Ý, xin xuất quân, chuẩn tấu, sắc mặt hoàng đế bệ hạ hồng hào, tấu nhạc. Dân tặng cho anh hùng đế quốc xuất chinh, lão gia tử Độc Cô Tung Hoành bước ra một bước, âm thanh hùng tráng hét một tiếng, trống xuất chinh vang dội khắp nơi, tám con tuấn mã, tám gã kỵ sĩ y quan chỉnh tề, giáp trụ sáng lóa, tay cầm đại kỳ chạy trước tiên, gió thu thổi phần phật, đại kỳ tung bay trong gió, màu cờ như máu, ở giữa chỉ có một chữ to màu hoàng kim, quân, toàn bộ lão quân nhân khi nhìn thấy đại kỳ này thì lệ nóng oanh tròng, vọng gia chiến kỳ, đại kỳ này là thường thắng vô địch kỳ. Tượng trưng cho khí phách hào hùng thiết huyết khí phách hào hùng. Cuối cùng sau 10 năm xa cách, đại kỳ này lại xuất hiện một lần nữa. Sự xuất hiện này làm chấn động lòng người, như muốn làm phong vân biến sắc, tiếng chân đều đặn vang lên, kỵ sĩ giáp trụ bóng loáng, nối đuôi nhau mà từ từ di chuyển, dần dần hình thành một dòng nước lũ cứng rắn như thép, mênh mông cuồn cuộn, đón gió mà tiến, đại đao trùng thương vũ, trường kiếm chỉ thiên nam, anh hùng bách chiến khứ, tráng sĩ huyết vị hàng. Đại đao hướng trời xanh, trường kiếm chỉ thiên nam, anh hùng trăm trận chiến, tráng sĩ luôn nhiệt huyết, thiên nam. Chúng ta tới đây, chương 315, vi phạm quân kỷ. Tin này đối với hoàng đế bệ hạ mà nói cũng không ngoài ý liệu, duy chỉ có như thế mới là hợp lý, nếu không thế chẳng phải là cô phụ bố trí của chính mình sao, chỉ là tin báo về lại không chỉ như thế, bởi vì toàn quân bị diệt cũng không chỉ có vậy, mà toàn bộ sát thủ huyết kiếm đường tham dự lần hành động này. Cũng bị diệt sạch sành sanh, tổng cộng 3 gã thiên huyền cường giả, 15 vị địa huyền cấp cao sát thủ, 40 tên cấp bậc ngọc huyền huyết y sát thủ. Đội hình như thế lại có thể toàn quân bị diệt, tin tức này mang đến rung động kinh người, muốn toàn diệt một chi chiến lực như vậy, cần thực lực khổng lồ cỡ nào, đây không phải là đánh bại, đánh tan, mà là toàn quân bị giết, không một người nào may mắn thoát khỏi, mặt khác. Quan trọng nhất là những siêu cấp lợi khí sát nhân thủ tiễn mà bao người nhòm ngó được làm từ gân huyền thú cùng bách luyện tinh thiết, cũng hoàn toàn biến mất, không cánh mà bay. Hoàng đế bệ hạ đương trường vỗ bàn, quăng chén, mặt mũi âm trầm, vài ngày sau vẫn không hòa hoãn đi, vô luận là thủ tiễn, hay là huyết kiếm đường, hết thảy đều được vị hoàng đế bệ hạ này cực kỳ trọng thị, ngàn lần không nghĩ tới, nguyên lai đã bố trí kín kẻ không chê vào đâu được, đồ gần như đã tới tay, cuối cùng lại không đạt được. Mà thủ hạ tinh nhuệ của mình cũng bởi vì thế mà mất gần một nửa, càng khiến cho hắn phẫn nộ chính là, sự kiện lần này hoàn toàn không có đầu mối. Bị thiệt nhưng không biết ai đã hạ thủ. Một chút dấu vết cũng không có. Điều này làm cho Thiên Hương quốc chủ bệ hạ như thế nào mà không buồn bực cho được, như thế nào không tức giận, trực tiếp làm cho cả hoàng cung cũng có vẻ sầu thảm theo, mỗi người đều run sợ, hết sức cẩn thận. Chỉ e không cẩn thận chọc tức đến vị hoàng đế bệ hạ, không vui này, sự kiện lần này còn làm cho nhị hoàng tử điện hạ khi vừa nhận được tin tức trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Một chút cũng không khoa trương, chính là trực tiếp ngất đi, không gì đáng trách. Bởi vì lần này hắn tổn thất nhiều nhất, trước sau cái giá bỏ ra cũng thật sự là quá lớn đến nỗi nhị hoàng tử gánh vác không nổi. Dù sao, tài liệu cho nhóm đồ vật này tất cả đều là do hắn bỏ tiền ra cung cấp. hơn nữa đều là tiền thật giá thật, hay nói chính xác hơn là lấy giá trên trời mua xuống, sau đó còn muốn chi gấp đôi phí chế tạo, dùng rất nhiều nhân lực vật lực cùng quan hệ, đến cuối cùng không chỉ là gà bay trứng vỡ, ngay cả thần phong vệ đội cũng hoàn toàn bị diệt theo, đây chính là lực lượng tinh nhuệ nhất dưới trướng nhị hoàng tử, chi ra gần như tán gia bại sản như vậy, lại đều vì người khác làm giá y. Đáng giận nhất, lại còn không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào làm, nếu không ngất đi, nhị hoàng tử điện hạ có lẽ thật sự không biết nên có phản ứng gì, mà đồng dạng buồn bực, còn có Lý Du Nhiên. Lý đại công tử tổn thất tuy rằng chưa đến nỗi tán gia bại sản như nhị hoàng tử điện hạ, nhưng lần này trả giá cũng tương đối lớn, theo câu tục ngữ chính là thua cả vào máu huyết, võ sĩ mà gia tộc bí mật bồi dưỡng phái đi một lần hơn một nửa, lại là số tinh nhuệ nhất, kết quả toàn quân bị diệt. Hơn nữa, lại thêm một vị sư huynh trở thành thịt vụn, mà chân chính buồn bực nhất là hoàn toàn không biết tìm ai để trả thù, tìm huyết kiếm đường sao? Tìm một tổ chức sát thủ trả thù. Não bị ngập nước sao? Không thấy ngay cả lãnh huyết chí tôn Lệ Vô Bi cũng rất kiên kỵ sao? Nếu không phải đại sư huynh suy nghĩ sáng suốt, không liều chết mang thi thể nhị sư huynh trở về, nếu không sư huynh và sư tỷ của mình cũng phải nằm lại nơi đó. Chính vị sư huynh một vị sư tỷ tổng cộng 10 người nửa tháng trước đến Thiên Hương Thành giúp mình, trước sau lại đã chết 8. Còn lại 2 người, hiện đã như chim sợ cành cong. Tất cả hết thảy chuyện này làm cho Lý Du Nhiên Lý Đại Công Tử phẫn hận không thôi. Đúng lúc này, lại có thêm chuyện xảy ra, nguyên trước kia nhờ vào vài vị sư huynh cường thế ra tay đã chính thức khống chế một phần thế lực ngầm Thiên Hương Thành, đang đêm đột nhiên bị tập kích, thảm bại rút lui. Rốt cục bị thế lực ngầm của lão đại của Kim Dương Bang ở Thiên Hương thông tính, đến nay, Kim Dương Bang đã trở thành độc tôn ở Thiên Hương Thành, không còn đối thủ cạnh tranh nữa. Đại sư huynh Lệ Kiếm Hồng cùng tam sư tỷ Phương Phiêu Hồng trong đêm cùng địch đối chiến, đối phương là 2 gã thiên huyền cao thủ. Mặc dù thực lực 2 người đối phương chưa chắc nhỉnh hơn chính mình, nhưng 2 vị sư huynh sư tỷ lại mang tâm lý buông bỏ, lúng cuống tay chân, không hề có chiến ý, nào còn nửa điểm khí độ trầm ổn của thiên huyền cường giả. Điều này làm cho Lý Du Nhiên tức giận không thôi, mà 2 vị sư huynh sư tỷ hiển nhiên cũng phát giác vấn đề của mình, hổ thẹn xin lỗi tiểu sư đệ, rồi từ biệt Du Nhiên, hướng về Thiên Nam, tìm sư phó Lệ Vô Bi mà thương nghị đối sách. Lý Du Nhiên một lời đáp ứng, đương nhiên đưa thêm khá nhiều tiền lộ phí, ân cần tiễn 2 người xuất môn, nhưng sau khi 2 người này rời khỏi, xưa nay ung dung tự nhiên Du Nhiên công tử khuôn mặt bỗng trở nên âm trầm, trong miệng thì thào mắng vài câu, đột nhiên phóng ra một cước, đem chính cánh của đại môn nhà mình đá tan thành bụi phấn, quả nhiên là Ngọc Huyền cao thủ, lợi hại thật, một cước đá tới làm đại môn cứng rắn như vậy bị đá thành bột phấn, hảo cước pháp, Kim Dương Bang sao? Chẳng lẽ cho là ta không biết các ngươi căn bản chính là lực lượng của quân Mạc Tà sao? Lý Du Nhiên nắm tay, thần sắc trong mắt dần dần tỉnh táo lại, nắm tay chậm rãi buông ra, đột nhiên ôn nhu cười, hiện tại quân Mạc Tà đã không còn ở kinh thành, chẳng lẽ ta còn thu thập không được các ngươi? Đối phó các ngươi, ta có rất nhiều chiêu pháp, dù là lộ diện gây khó hay ngấm ngầm xuất thủ đoạn thì đều có thể đạt tới mục đích. Quân Mạc Tà quân đại thiếu gia nhiệt huyết sôi trào tham gia nghi thức tuyên thệ trước khi xuất chinh, lần đầu cảm nhận được nhiệt huyết nam nhi khí phách hào hùng, nhưng ra khỏi thành rồi đi cả nửa ngày, quân đại thiếu liền chịu không được quy định phiền phức trong quân đội, sao mà lắm như vậy chứ, thế này không cho phép, thế kia cũng không được. Càng về sau quân Mạc Tà phát hiện, trong mắt tam thúc, mình đi đường cũng không biết đi, cuối cùng đến nói chuyện cũng không thèm nói. Quân vô ý rời xa ngựa chiến cũng đã 10 năm, lần này trở lại nắm giữ binh quyền, khí độ càng hơn trước kia, làm việc nhanh nhẹn dứt khoát, phát nguyên cả bộ mặt lạnh lùng đáng ghét, tự hồ xem ai cũng không vừa mắt. Hơn nữa, đối với đứa cháu quân Mạc Tà của mình, tên hoàng khố đệ tử hàng đầu lại càng bắt bẻ, bất kể điểm nào đều không vừa mắt. Thấy một lần mắng một lần, thấy 2 lần mắng một đôi. Làm cho các đại thiếu gia của các đại gia tộc như Quân Mạc Tà, Mộ Dung Thiên Quân, Mạnh Hải Châu, Mạnh Phi, Lý Chấn, Lý Phong kêu khổ thấu trời. Quân Mạc Tà đương nhiên biết tam thúc lãnh quân ra trận, tay nắm binh quyền, nhất định là cần lập uy, trước tạo hình tượng kỷ luật nghiêm minh, sau này khi hành quân tác chiến mới có thể có kỷ luật nghiêm minh được. Nếu là vừa bắt đầu kỷ luật quân đội đã tan nát thì còn đánh trận cái gì nữa, trực tiếp lao vào chịu chết đi là được. Nếu cần lập uy, nhất định là cần tìm mấy con quỷ đen đuổi chịu tội thay, duy chỉ có giết một răng trăm, giết gà dọa khỉ, lấy đó làm gương mới có thể triệt để thực hiện kỷ luật quân đội, nhưng quân Mạc Tà vạn lần không nghĩ tới người thứ nhất đen đuổi lại có thể chính là chính mình, Việc này nói đến cực kỳ buồn cười, vốn là ngồi trên lưng ngựa cả nửa buổi chiều, Quân đại thiếu có chút mắt tiểu, nhìn chung quanh một chút, lúc này sớm đã ra khỏi thành, bên trái là rừng cây, phía bên phải chính là ruộng, cách đó không xa còn có một thôn trang nhỏ, đội ngũ đang tiến lên, làm thế nào giải quyết đây? Tình huống khó khăn này đương nhiên không làm khó được Quân đại thiếu, hắn nháy mắt đã xuống ngựa, nhanh như cơn gió chạy đến ven đường chỗ dưới đại thụ, cởi bỏ quần, Lâm Ly tận trí trút một bầu tâm sự, trước mắt chính là có mấy vạn cây rừng, ngay sát sau lưng chính là thiên quân vạn mã đang tiến lên. Thậm chí, người đứng gần nhất trong đại quân mà khẽ vươn tay một chút là có thể tóm ngay được trứng chim, cho nên này bầu tâm sự này của Quân đại thiếu được trút ra rất là hăng hái, thật sự rất sảng khoái. Say sưa trút bầu tâm sự xong, hai tay hắn rất nhanh cầm thằng nhóc, vẫy vẫy một chút, sau đó mới chịu kéo quần lên. Đột nhiên xuất hiện hai bàn tay ấn vào trên vai hắn, tự tiện thoát ly đội hình, coi thường kỷ luật quân đội. Trước mặt mọi người tiểu tiện làm ảnh hưởng thuần phong. Tiểu tướng quân, xin theo chúng ta đi một chuyến. Hai chấp pháp đội viên giống như thiên binh thiên tướng đột nhiên xuất hiện, tóm ngay lấy hắn. Cái gì? Các ngươi còn nói đạo lý hay không a? Ta rõ ràng là đưa lưng về phía bọn họ, cái gì gọi là tiểu tiện trước mọi người, Quân Mạc Tà cải lý, hai gã chấp pháp đội viên thiết diện vô tư, bước lên kéo đi. Đáng thương cho Quân đại thiếu còn chưa kịp kéo lưng quần lên, cái kia còn đanh như ẩn như hiện thì đã bị kéo tới dưới soái kỳ của Quân Vô Ý. Kết quả chẳng cần phải nói, Quân Vô Ý Quân đại soái lại biểu diễn một màn trừng phạt kỷ luật long trọng, đánh 20 năm côn, nói nặng thì không nặng, nhẹ thì chẳng phải là nhẹ. Đương nhiên là hoàn toàn không có một ai cầu tình, kỳ thật điều này cũng khó trách, thứ nhất người quen đều hiểu được đây là Quân đại soái đang mượn cớ diễn trò, thứ hai phải trách Quân đại thiếu gia làm người nhân duyên cũng quả thật hơi kém một chút, xưa nay nam nhi có lệ không dễ rơi, Quân đại thiếu gia một chút cũng không khóc, ngẩng đầu nhìn Quân Vô Ý, cắn chặt răng, nói, tam thúc, ngài lão nhân gia thật sự là một khi quyền đến tay, liền đem ra mà dùng, a, con quá xui xẻo, mới lần đầu tiên a, câm mồm. Trong quân doanh chỉ có tướng quân và binh sĩ, ai là tam thúc của ngươi, ngươi là cháu ai ta không quan tâm, quân phó tướng, ngươi nói năng lỗ mãng, đảo loạn kỷ luật quân đội, phạt thêm 10 côn, Quân Tam gia sắc mặt thực nghiêm túc, Quân đại thiếu gia thực thức thời, không dám tiếp tục lên tiếng, hắn hiểu được, chính mình mà còn lên tiếng, khẳng định còn phải chịu thêm nhiều côn nữa, bốc bốc bạch bạch lách cách 30 côn đánh xong, mọi người câm như hến. Các vị công tử quần áo lụa là lớn nhỏ tuy rằng rất là vui sướng khi thấy người gặp họa, nhưng toàn bộ đều câm như hến. Ai, hiệu quả đúng là rất tốt, Quân Tam gia biết bản lĩnh của đứa cháu này, đừng nhìn hiện tại mông đít nhỏ vừa hồng vừa sưng, có vẻ như thương thế không nhẹ, kỳ thật hoàn toàn không có chuyện gì, đừng nói 30 côn, cho dù là 300 côn chỉ sợ cũng đánh không chết hắn, nhưng lúc này muốn lấy hắn khai đao, đồng thời Tam gia còn có một ý tưởng, tiểu tử này quá lông bông. Thế này cũng không hay, dù nói thế nào Quân gia cũng là tướng môn thế gia, cần thừa dịp này hảo hảo tôi luyện tính tình của hắn. Vì tương lai sắp tới có thể chính hắn phải lĩnh quân xuất chinh mà Tam gia mới ra tay cố đặt nền móng, đây không chỉ là ý tứ của Quân Tam gia, đồng thời cũng là lão gia tử dặn dò trước khi đi, đoạn đường này, rèn luyện tiểu tử này thật hăng cho lão phu. Có thượng phương bảo kiếm nơi tay, Quân Tam gia không kiên sợ gì mà thẳng tay ngược đãi đứa cháu của hắn. Nhưng lần đầu tiên liền gặp phải đại phiền toái, Quân Mạc Tà mới vừa bị 30 đại côn, phẫn uất bước ra khỏi soái trướng, cắn răng liếc xéo mắt, xem ai cũng không vừa mắt, ối già. Đây không phải đỉnh đỉnh đại danh quân gia tam thiếu gia sao? Sao lại đến nông nổi này? Không lẽ là bị đại soái đánh làm gương sao? Ha ha ha, Quân tam thiếu gia, bộ dạng ngài băng bó mông thật sự là rất anh tuấn, bản thiếu gia bội phục, cam bái hạ phong a. Người nói mấy lời này chính là tình địch cùng Quân Mạc Tà theo đuổi Linh Mộng công chúa ngày xưa, Mộ Dung thế gia Mộ Dung Thiên Quân. Hắn cười đến rung cả vai, trong họng cố ý phát ra tiếng cười khạch khạch cực kỳ quái dị, làm cho đám người Mạnh Hải Châu chung quanh cùng nhau hống lên cười rộ. Quân Mạc Tà cũng không nói chuyện, chậm rãi đi đến trước mặt của hắn, đột nhiên túm lấy một cây trường mâu trong tay quân sĩ đứng gần đó, hắn cầm trường mâu làm côn, đập xuống một côn, một cổ chân lực theo côn cấp tốc đi vào. Vốn Quân đại thiếu gia tà hỏa đang không chỗ phát tiết, ngươi cư nhiên còn đến trêu trọc, đây không phải là bị vận đen xúi dục sao, cái gì gọi là có thể nhẫn, cái gì không thể nhẫn, ít nhất Quân đại thiếu gia chắc chắn sẽ không nhẫn, Mộ Dung Thiên Quân làm sao có thể đoán được người này vừa mới vì trái với kỷ luật quân đội mà bị trừng phạt, tiếp theo liền dám ở trước công chúng động thủ với đồng nghiệp. Hắn vì bất ngờ không đề phòng nên lập tức trúng chiêu, kỳ thật cho dù là hắn sớm có chuẩn bị cũng khó mà tránh khỏi, hắn bị một côn đánh thẳng vào đầu, nhất thời mắt nổ đom đóm, sao bay đầy trời. Mộ Dung Thế Gia có xương sọ não tương đương cứng rắn, chỉ thấy trường mâu răng rắc một tiếng trực tiếp gãy đôi, mà đầu của Mộ Dung Thiên Quân tuy rằng cứng rắn, cái trán tuy rằng có chất lượng rất cao, nhưng với tốc độ kinh người mà mắt thường có thể nhìn thấy, sư một tiếng, từ đó nổi lên một cục u đỏ bầm to như ngón tay cái, dựng thẳng ngay giữa trán, nhìn y chang như độc giác thú. A, đây không phải phong lưu phóng khoáng Mộ Dung công tử sao, sao sau một thời gian không thấy, ở trên trán lại mọc ra con chim thế? Chẳng lẽ Mộ Dung công tử thiên phú dị bẩm, đồ chơi này lúc trước ở trong đũng quần chịu không nổi, ngược lại sinh trưởng ở trên trán sao? Đáng tiếc nha, đáng tiếc, sao không có bi là sao? Ngoại hình tao nhã bực này đã đủ ngạo thị thiên hạ, vô tiền khoáng hậu, ta bội phục, bội phục. Quân Mạc Tà cười ha ha, dùng tay thủ thế so so, tùy tay quăng nửa thanh trường mâu ra, sải bước rời khỏi. Hắn vừa rồi chuyển vận một cổ linh khí làm cho trán Mộ Dung Thiên Quân trúng côn này da sẽ không rách, chỉ bị sưng to, tạo thành hiệu quả vô cùng kỳ diệu, kinh người trước mắt. Mọi người nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy trên trán Mộ Dung Thiên Quân sưng vù lên một cục u đỏ rừng rực dựng thẳng tăm tắp, lại có thể thật sự có vài phần giống cái kia. Hơn nữa khó được nhất chính là, trừ bỏ chiều dài hơi có chút khiêm tốn ra, ngay cả độ mịn cũng đạt tới trình độ tương đối tiêu chuẩn. Rất giống, giống như đúc, trông rất sống động. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 316, Một nhọc làm tiên phong. Trước mắt thấy được một màn buồn cười tới cực điểm, tất cả mọi người nhịn không được cười to, ngay cả đám công tử bột đi theo Mộ Dung Thiên Quân chuẩn bị trào phúng Quân Mạc Tà cũng đều cười đến mức nước mắt giàn giụa, ôm bụng quằn quại. Trong phòng đều là các lão gia, phần lớn thành gia từ sớm, ai cũng biết đó là ý gì, cuộc sống trong quân ngũ, lời nói thô tục như vậy là bình thường, nhưng hành động của quân đại thiếu thật sự là có chút vượt quá chuyện chọc cười bình thường, thậm chí ngay cả vài sa trướng bên cạnh mấy lão tướng quân cũng nhịn không được tuét miệng rộng mà cười như điên, cười được vài tiếng, cảm thấy không ổn, vội vàng kìm lại. Rốt cuộc nhịn không được, không kiên nể gì mà ôm bụng cười to. Chỉ có Mộ Dung Thiên Quân là kẻ ngây thơ duy nhất lại là mục tiêu của những tiếng cười này. Mộ Dung chỉ cảm thấy trên đầu đau nhức khó chịu, lại không biết trên đầu mình đã bị cải tạo hoàn toàn, không khỏi giận dữ nói, cười đã chưa? Trong quân doanh, ẩu đã đánh nhau là tội ác tày trời. Bản công tử, bổn tướng quân nhất định phải hướng nguyên soái báo cáo việc này, trị tội ngươi thật nặng. Uy, các ngươi cười cái gì, có cái gì buồn cười hả? Trên đầu của hắn, cây sừng độc nhất, bóng loáng dưới ánh mặt trời đỏ rực, tựa hồ còn có dấu hiệu tăng trưởng, theo sự phẫn nộ của hắn, khí huyết dồn xuống dưới, càng có vẻ dữ tợn hơn, ảnh hưởng cả khuôn mặt làm cho nó méo mó, vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện, ngược lại càng tạo thành hiệu quả gây cười lớn hơn. Cái này, mọi người vừa mới thu liễm, rốt cuộc nguyên một đám bất chấp mặt mũi che trong tay áo hay trong chăn, đều vỡ bụng cười to. Có kẻ còn trực tiếp ôm bụng lăn qua lăn lại trên mặt đất. Ai nha, buồn cười chết ta rồi. Ngài tha cho ta đi mà, ha ha. Nghe thấy chuyện này, quân vô ý đại soái cùng các tướng quân kéo đến liền gặp ngay sự rối loạn này, hừng hực giận dữ. Đột nhiên hắn liếc thấy tạo hình kỳ lạ của Mộ Dung Thiên Quân tức thì muốn bật cười, lại nghĩ tới thật sự không nên cười, vội vàng đình chỉ, nhưng không kịp, ý cười quá mạnh, nguyên một đám trực tiếp sặc lên như đón gió, thậm chí ngay cả đám tướng quân nghiêm túc có tiếng cũng không ngoại lệ. Quân đại thiếu không có lối thoát, bị phạt lần nữa, quân đại soái quả thực giận không kềm được, muốn lập tức giam tên này lại, gây chuyện đến thế này, khác gì gây sự đâu, quả thực chính là yêu tinh gây tai họa trong truyền thuyết A, hơn nữa yêu tinh gây tai họa này khả năng chưa có thể hiện hết, bởi vì chuyện này còn tiếp diễn. Vào ban đêm, trại vừa mới cắm, hai đội nhân mã lại lần nữa nổi lên xung đột. Gia tướng của Mộ Dung gia vì công tử nhà mình báo thù, cùng 250 thị vệ của Quân Mạc Tà phát sinh ẩu đả. Đối với mấy loại này, Quân Mạc Tà cũng rất là bất đắc dĩ. Dù nhiều hơn một người cũng vậy, nhưng hai đội nhân mã Tàn Thiên Vệ Hồn đều vừa mới nghỉ ngơi và hồi phục. Thương thế lúc trước thật sự quá nặng mà cũng chỉ có 4 người không thể theo đội, những người khác cùng không có gì đáng ngại, tất nhiên đi theo. Vì vậy quân đại thiếu liền mang theo 250 người quan vinh tòng quân nhập ngũ. Về sau nhàn hạ có khi sẽ khiến Quân Mạc Tà cảm thấy buồn bực, hai bên giao chiến, chiến quả cuối cùng làm cho người khác mở rộng tầm mắt, chính là chỉ hơn 200 tên nhưng hung hãn tới cực điểm. Trực tiếp đem 500 gia tướng của Mộ Dung Thế Gia đánh cho Lạc Hoa Lưu Thủy, kêu khổ thấu trời. Bởi vì có hơn 10 người thân mang thương tật, đến lúc này mọi người đều nổi giận, chúng thế gia đều chỉ trích, Quân Mạc Tà một bước cũng không nhường, đối chọi gay gắt. Mắt thấy sắp sửa phát sinh xung đột lần nữa, Quân Vô Ý rốt cục cũng phát hiện mình cùng lão gia tử tính toán trước nay hoàn toàn là ảo tưởng mà thôi, tên Quân Mạc Tà này tồn tại trong quân đội, chính là một con sâu làm rầu nồi canh, còn là một khối u ác tính. Phải sớm thanh trừ mới là thượng sách, lưu lại lâu, khó tránh khỏi cứt một con chuột làm hỏng nồi cháo ngon. Mới đến chiều, còn chưa tới buổi tối, trời còn sáng, tên này đã bị xử phạt 3 lượt. Còn hận không thể đem toàn bộ tội lỗi làm một lần. Nếu là thật sự dựa theo quân pháp trị hắn, cái đầu đã mất ít nhất 2 lần, kết quả là một trận đánh nặng nề, sau đó nghiêm khắc khiển trách, mang theo cái thân ngu ngốc của ngươi cút ra ngoài chạch lão tử. Quân đại soái như vô tình vô ý nói ra, xét biểu hiện của ngươi, hiện tại cho ngươi nhiệm vụ hạng nhất, cho ngươi lập công chuộc tội. Đặc biệt lệnh Quân Mạc Tà mở đường tiên phong, gặp núi mở đường, gặp sông bắt cầu. Nếu có sơ hở làm cho đại quân tổn thất, trực tiếp xách đầu tới gặp ta. Quân Mạc Tà nghe thấy chỉ thị này, như được đại xá, vái chào một cái, thể hiện tư thế tiểu nhân đắc chí, làm đủ các tư thái trong kinh kịch, ra vẻ khí vũ hiên ngang nói một câu trong kinh kịch, đắc kỹ nga sáng, giống như sung sướng nhận mệnh gì đó, sau đó tay hình cánh nhạn, bay lượn vòng vèo. Được nửa vòng, đập cánh 2 phát, chuyển sang vai diễn võ nghệ cao minh, cao hứng bừng bừng bay ra khỏi trướng, để lại trong phòng một đôi mắt mở lớn, Quân Tam gia nhịn không được mỉm cười, tiểu tử này chính là hậu duệ Quân gia sao? Truyền nhân chính thống của Quân Thần Thế gia, Quân Vô Ý đại nguyên soái hết sức buồn bực, trong nội tâm hiện lên 4 chữ gia môn bất hạnh, Quân đại thiếu gia nào bận tâm đến buồn bực của Tam thúc, hắn xem như thoát khỏi cái số quân lữ khốn khổ. Mất gần nửa ngày công phu, lão tử đã ăn đòn 3 lần, mà lại không thể chống đỡ. Cứ như vậy, đoạn đường đến Thiên Nam tối thiểu còn xa tiếp, nhưng trong truyền thuyết Thiết Thần Mông Công nhất định sẽ đăng phong tạo cực, mở đường tiên phong, từ giờ trở đi, lão tử tự tính toán. Về phần gặp núi mở đường gặp sông bắt cầu ta không tinh thông. Nhưng đoạn đường này gặp được thổ phỉ cường đạo, ca ca ta chắc chắn càng quét một trận. Một tên cũng không để lại, cơ hội luyện binh cực tốt a. Quân Mạc Tà sợ Quân Vô Ý đại soái đột nhiên thay đổi mệnh lệnh, vừa nhận lệnh lúc nửa đêm, ra lệnh một tiếng, 250 người thần tốc nhổ trại, giống như một mũi tên nhọn, nhanh chóng xuyên vào đêm tối mênh mông, giống nhau nguyện vọng của quân đại nguyên soái, trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau 2 ngày, Quân Vô Ý quân đại soái bất ngờ phát hiện mình phái Quân Mạc Tà làm tiên phong thật là anh minh thần võ. Quả thực chính là vô cùng anh minh, hay là tuệ nhãn thức anh tài trong truyền thuyết. Đều là nhân tài a, tên này được sử dụng quá đúng chỗ, đoạn đường này thuận lợi không còn gì để nói, đại quân cùng nhau đi tới giống như du sơn ngoạn thủy, dọc theo con đường binh mã tiên phong của Quân Mạc Tà, một đường vô kinh vô hiểm, hơn nửa ven đường quan viên từ xa nghênh đón, chỉ e sợ có chỗ chiêu đãi không tốt, về phần quân nhu, chỉ có nhiều hơn dâng lên, tuyệt đối không có nửa điểm cắt xén. Về phía Quân Mạc Tà, đạo tặc thổ phỉ ven đường, Quân Mạc Tà trực tiếp như gió thu quét hết lá vàng. Đánh 1 trận sạch không kình ngạc, đánh 2 trận tan tác chim muông. Thậm chí vượt ra khỏi quan đạo 200 dặm càn quét. Một chuyến tiên phong hành trình, trở thành một chuyến lộ trình hủy diệt, một đường đi tới, một đường huyết tinh, 10 phần khủng bố, đúng là hành trình huyết tinh tôi luyện của Tàn Thiên, Phệ Hồn. Không chỉ Quân Mạc Tà, mà ngay cả Quân Vô Ý đều có thể tưởng tượng được, 250 người một đường giết chóc đến Thiên Nam sẽ là dạng gì, sẽ bồi dưỡng được sát khí như thế nào. Mà sát khí cùng huyết tinh tại đoạn đường này hình thành, đây là 2 phần trong linh hồn của bộ đội a. Quân Vô Ý xuất lĩnh đại quân, trải qua thị trấn thứ nhất còn bình thường, nhưng đến huyện lệnh của thị trấn thứ hai, tại thời điểm Quân Vô Ý chứng kiến, quả thực giống như khuê phòng oán phụ dựa cửa chờ chồng a. Mà vị huyện lệnh nhìn Quân Vô Ý với ánh mắt tựa như gặp lại mẹ già từ lâu xa cách, không phải là cha già, nước mắt tung hoành. Nguyên lai vị quan này hơi thiếu may mắn, trùng hợp thời điểm quân đại thiếu gia đến nơi đây, cái mông bị yên ngựa mài đau quá, ngày tốt lành của vị huyện lệnh này đã đến, đầu tiên, quân đại thiếu gia quyết định ngồi xe ngựa. Nhưng lại muốn một chiếc siêu xe hào hoa, rồi lại muốn hoàn thành trong vòng 1 ngày, hơn nữa quy định mỗi canh giờ lại kiểm tra tiến độ. Trong khoảng thời gian này, quân đại thiếu phát huy khả năng bắt học tạo nghệ của hắn,

tiếp tục xuất lĩnh 200 quân tàn thiên vệ hồn một mạch tiến về phía nam, gặp núi mở đường, gặp sông bắt cầu không coi là gì, nhưng một mạch tinh phong huyết vũ lại là sự thật, cứ thế ầm ầm xuôi nam. Đương nhiên, hai đội tàn thiên vệ hồn huyết tinh tôi luyện, tiến triển cực nhanh, nguyên một đám có sát khí càng ngày càng bá đạo, bọn chúng giống như tác hồn lệ quỷ trong địa ngục, ánh mắt sắc bén, khí tức tàn khốc, không thể không thấy được, đây chính là chiến trường xay thịt khủng bố, không bị trừng phạt, nhưng thể diện mới là quan trọng. Mới chỉ giữa trưa ngày thứ tư, quân Mạc Tà cùng bộ đội chủ lực đã vượt qua lộ trình 400 dặm. Quân Mạc Tà ngồi trong cổ xe 6 con ngựa kéo, thoải mái nhàn nhã, cổ xe ngựa này rộng thùng thình, chiều rộng thùng xe 2 thước, chiều dài 3 thước rưỡi, bên trong không chỉ sắp đặt giường nhỏ, thậm chí còn có bàn uống trà và ghế, thực sự làm quân Mạc Tà tâm huyết dâng trào, ngồi trong xe lòng như mở hội. Bất quá chuyện như vậy quân Mạc Tà mới làm lần đầu, hơn nữa cũng không vượt qua nửa khắc đồng hồ là ngưng lại ngay. Cũng không ngoài lý do nào khác, đại lão gia cả ngày trèo đèo lội suối, ngay cả có xỏ giày, hương thơm từ bàn chân tỏa ra cũng đủ đánh gục vài người. Vũ khí sinh học đây mà, mình vừa ăn khoai xong, đặc biệt lại ngồi trong xe kín, hương vị này, quả thực giống như mùi cá ương quen thuộc, ghê quá. Cứ như vậy, quân đại thiếu mất hẳn một ngày, mới xóa được hương vị thần tiên này. Khởi bẩm công tử, phía trước có người cản đường, phát ngôn, chính là thủ lĩnh lực lượng phệ hồn. Giờ phút này, vị thủ lĩnh phệ hồn giết người như bắn gà lại lắp ba lắp bắp, cản đường. Ta ngất. Trong thiên hương quốc còn có người dám chặn đường của thiếu gia ta sao? Quân Mạc Tà kinh ngạc hỏi, sau đó vén rèm xe lên nhảy xuống, thực sự muốn nhìn qua, vị nào to gan lớn mật đến thế. Vừa ra tới, quân Mạc Tà giật mình nhìn kỹ, lập tức hít một hơi lãnh khí, trời của ta ơi! Khó trách vương đóng phải cà lâm, khuôn mặt trước mắt chẳng thể làm ai sợ hãi chút nào, vừa đáng yêu kiều mị, trước ngực ôm tiểu báo, toàn thân trắng như tuyết, tiểu báo tử thấy quân Mạc Tà liền nháy mắt, lè lưỡi, thể hiện nỗi nhớ nhung yêu thương, người còn lại thì mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh như băng, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, quốc sắc thiên hương, dáng điệu thước tha, dung nhan phong hoa tuyệt đại. Lúc này, nhị vị đại tiểu mỹ nhân nhìn quân Mạc Tà bằng ánh mắt giống như mèo bắt được chuột vậy. Ngon quá còn gì, hai nữ nhân này chính là Quảng Thanh Hàn cùng Độc Cô Tiểu Nghệ, quân Mạc Tà rên hừ hừ, muốn ngất trên giàn quốc, quá khiếp sợ, khó trách hai ngày vừa rồi không bị hai người này bám riết, còn tưởng các nàng đã nghĩ thông suốt, hóa ra hẹn nhau ra ngoài từ lúc đó. Hôm nay, lại ở chỗ này chờ mình, làm sao bây giờ, quân đại thiếu gia lần đầu cảm thấy hối tiếc khi nhận cái nhiệm vụ tiên phong này, phải là cực kỳ hối tiếc, làm sao mà hai củ khoai lang nóng phỏng tay này rơi vào tay mình chứ. Ta, dòng đời thật nghiệt ngã a. Ta sao lại làm tiên phong chứ? Ta ngoan ngoãn theo sát đại đội nhân mã không phải là tốt đẹp sao? Cũng do tam thúc đùng đẩy cho, không thì phiền não này sao lại đến phiên ta? Bây giờ ở đây than vãn, đây chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, rút gươm chém xuống nước nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Đây là đi thiên nam a, thực sự đâu phải đi du lịch nghỉ ngơi, quân đại thiếu gia không biết nói gì cho tốt. Mà có thể nói gì cơ chứ, quân Mạc Tà không ngừng quay đầu lại, le lói hy vọng, giờ phút này sau lưng hắn bụi mù nổi lên, quân vô ý xuất lĩnh 2 vạn đại quân, như thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống. Giải cứu số phận hẩm hiu của hắn trong cơn khói lửa này a, đó cũng là suy nghĩ xa xôi, hai người cách nhau ít nhất hơn 400 dặm, làm sao mà đến kịp được, đừng nhìn lại nữa, nhìn lại cũng không có tác dụng đâu. Chúng ta đã sớm biết rõ, đứng đây chờ ngươi từ trước rồi. Quảng Thanh Hàn nhàn nhạt nhìn hắn, hiện tại ngươi có thể ra khỏi xe ngựa, ta cùng Tiểu Nghệ muội muội ngồi xe ngựa, ngươi cưỡi kỵ mã, không có ý kiến gì chứ? Quân Mạc Tà không dám nói gì, ra vẻ nhẹ nhàng thương lượng. Ta có thể có ý kiến gì chứ, dám có ý kiến sao? Vì sao không kêu Cường Hoành Phách Đạo luôn đi, ngang ngược bá đạo, cái này quá rõ ràng đi, ta điều khiển tên Phì Trư Tràng kia cũng không bá đạo bằng vị nữ vương này a. Rõ ràng đuổi ca ca ta xuống xe, cái này không phải là tu hú cướp tổ hay sao? Bốn phía đội viên tàn thiên vệ hồn che miệng vụng trộm cười, quân Mạc Tà trừng mắt, lập tức tiếng cười đình chỉ, người người nhìn không chớp mắt, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, khụ, quân Mạc Tà hắn giọng một cái, chuẩn bị thi triển 3 tấc lưỡi, hạ quyết tâm quay lại đối diện hai vị mỹ nữ lạc đường nói, ta nói này, đại tẩu, e hèm, còn có Tiểu Nghệ cô nương, Mạc Tà ca ca, huynh thấy muội xuất hiện, có phải là vui lắm không? Có phải là rất bất ngờ? Có phải rất muốn ôm muội không? Muội hiểu mà, rất là minh bạch, chính là như vậy. Dê dê, ta cũng muốn ôm nè. Độc Cô Tiểu Nghệ cười tủm tỉm rồi thoáng cái nhảy đến trước mặt Quân Mạc Tà, nghiêng đầu chờ hắn nói, giống Tiểu Bạch Bạch, cũng có ý yêu thương nhung nhớ ta, bất quá tiểu nha đầu này so độ rụt rè với Tiểu Bạch Bạch, trước kia Tiểu Bạch tất nhảy ngay vào, nhưng Độc Cô Tiểu Thư đoán chừng là muốn Quân đại thiếu gia chủ động, sau đó mới lao vào lòng hắn, kinh hỉ, lão tử chỉ cảm thấy kinh hãi. Đến nỗi muốn ngã xuống thật sự, còn ôm cái gì chứ, không cần thiết lắm. Ngược lại rất muốn hung hăng đánh vào cái mông nhỏ của ngươi. Quân Mạc Tà nghĩ vậy liếc một cái, cũng không thể tính là nhỏ, nếu hung hăng đánh hai cái, hẳn là rất đã tay. Không hiểu sao suy nghĩ một hồi, Quân Mạc Tà mới đột nhiên nhớ tới, việc khẩn yếu bây giờ là mau chóng đem các nàng trở về mới là đứng đắn. Lập tức sắc mặt hắn trầm xuống, Quân đại thiếu gia ra vẻ đạo mạo nói, đại tẩu, Độc Cô cô nương, các ngươi lo lắng cho chúng ta, thay mặt toàn bộ quân tướng ta cảm kích không thôi, nhưng bất quá. Lần này đi thiên phạt, núi cao đường xa, cường đạo thổ phỉ đông như kiến, xài lang hổ báo hoành hành, hung hiểm vô cùng. Hơn nữa, hai người các ngươi đều là nữ tử còn độc thân, đi đường cùng nhau có nhiều bất tiện. Ta sẽ phái người, đem hai người về Thiên Hương Thành. Nói đến bốn chữ nữ tử độc thân này, Quân Mạc Tà mới phát hiện, hai người này xuất hiện cùng nhau thì đâu còn độc thân nữa. Tác giả chơi chữ đây mà. Cho rằng đây là chuyến du sơn ngoạn thủy sao, đây là chúng ta đi đánh giặc đó, ngươi cứ thử xem, ta cũng muốn biết ai dám mang chúng ta trở về. Quảng Thanh Hàng căn bản là không thèm quan tâm, lạnh lùng nhìn hắn. Mạc Tà ca ca, huynh thật sự nhẫn tâm đem hai người bọn muội quay về sao, bọn muội không muốn về đâu. Độc Cô Tiểu Nghệ cũng mặc kệ Quảng Thanh Hàng, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, khóe mắt ửng hồng, tràn ngập chờ mong, tự hồ lập tức muốn khóc. Mạc Tà ca ca, nơi này cách Thiên Hương Thành đã hơn 1000 dặm đường, đường xá xa xa xôi, muội cùng tỷ tỷ trên đường về xảy ra chuyện gì, huynh lại nhẫn tâm thế sao? Hơn nữa, con đường hung hiểm như thế, nhân tâm lại khó dò, chớ có làm bộ với ta. Nước mắt cũng không có tác dụng đâu, Quân Mạc Tà thờ ơ, hiện tại biết rõ đường xá hung hiểm nhân tâm khó dò rồi a. Lúc trước sao các ngươi không nghĩ ra? Nói như vậy, bảo bản thiếu gia có tin hay không? Coi ta ngu ngốc lắm sao, chương 318, tu hú cướp tổ chim khách. Gặp quỷ còn không sợ tối sao? Quân Mạc Tà đã lĩnh giáo qua, nếu còn nghe theo, đúng là không còn thiên lý nữa. Nói như vậy, ngươi quyết định đưa chúng ta trở về. Độc Cô Tiểu Nghệ lập tức trợn tròn trong mắt, tuy con mắt xinh đẹp trợn tròn lên càng động lòng người, nhưng đã bắt đầu chuyển sang uy hiếp, tốc độ biến sắc mặt rõ ràng lại được đề cao. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi ở đây làm gì cũng chỉ thêm phiền toái. Hai người xứng được đi theo sao? Có gì tài giỏi không? Cho ngươi giết người, ngươi dám sao? Quân Mạc Tà khinh thường suy một tiếng, nói, ngoan ngoãn trở về đi, ta coi như chưa có chuyện gì, bằng không, đừng trách ca ca ta đem các ngươi trói thành bánh chưng đưa về. Đừng tưởng rằng ca ca này không làm được. Đến lúc đó các ngươi sẽ xấu mặt đó, ngươi dám? Tiểu nha đầu nhe răng gầm gừ, bộc lộ bộ mặt hung ác, cuối cùng cũng lộ nguyên hình, quên đi Tiểu Nghệ. Đừng cầu xin hắn, tên này không có nửa điểm đồng tình, Quảng Thanh Hàng mặt không chút thay đổi nhìn Quân Mạc Tà, lại hướng Độc Cô Tiểu Nghệ nói, tự chúng ta đi thôi, không cần đi theo hắn. Không có hắn, tự chúng ta không thể đi hơn 1400 dặm sao, chẳng lẽ dưới hông chúng ta không có hai cái chân sao? Bằng hai người chúng ta còn không đi tới Thiên Nam được sao? Hừ, ngươi ra vẻ cái gì? Tự chúng ta đi, Độc Cô Tiểu Nghệ hướng cái cằm nhỏ lên. Không phải chỉ là một thiên tướng thôi sao? Lại là nhánh quân phụ. Hừ, ta thấy so với đại tướng quân, ngươi cũng chả là cái đinh gì. Mắt thấy hai nàng châm chọc vài câu xong xoay người muốn đi, Quân Mạc Tà cũng đã hơi tức giận. Nếu để cho hai người này cứ như vậy mà đi Thiên Nam, cho dù cuối cùng có thể tới nơi an toàn, mình trở về khẳng định thế nào cũng bị chửi một trận. Quân lão gia tử, tam thúc, Độc Cô lão gia tử, Độc Cô vô địch xem ra đều không bỏ qua cho mình. Thậm chí Quân Mạc Tà cũng có thể đoán được, ngươi đã làm cho hai người con gái yếu ớt đi Thiên Nam xa xôi ngàn dặm. Ngươi có thể yên tâm sao, nếu xảy ra chuyện thì biết làm thế nào, cho dù không có chuyện gì xảy ra cũng không thể làm như vậy được, ngăn lại. Bắt cả hai lại cho ta, Quân Mạc Tà cắn chặt răng thét lên ra lệnh. 7-8 đội viên phệ hồn động tác nhanh chóng, như lan như hổ tiến lên. Thiết Tháp đứng ngăn cản hai nàng bỏ chạy, Quân Mạc Tà.

mà cố gắng vươn lên thành cái mà họ gọi là kẻ bề trên. Trong lúc nàng nói, chẳng biết từ lúc nào, Quân Mạc Tà đã xoay người lại, con mắt sáng lóng lánh chăm chú nhìn nàng, trong mắt không có lỗ mãng như trước đây, thậm chí không có một điểm sợ hãi. Chỉ rất bình tĩnh, rất thâm thúy, mang theo vài phần suy nghĩ, từ khi tiếp cận xã hội phong kiến, có thể thấy nữ nhân hiểu biết như Quảng Thanh Hàn, không có bao nhiêu. Điều này làm cho Quân Mạc Tà có cảm giác hơi kinh ngạc, kỳ thật trên đời này, tuyệt đại đa số nam nhân, đều sống quá mệt mỏi. Hơn nữa, cũng chưa chắc có giá trị gì, trong mắt Quảng Thanh Hàn hoang mang, lại có cảm giác kiên định, thậm chí có một chút bất cần, dường như, trên đời này cái gọi là truy cầu của nam nhân, trong mắt của nàng, còn chưa đáng nhắc tới, như vậy, tỷ cho rằng, trên đời này, tất cả là vì cái gì? Hay có thể nói, cần phải là cái gì? Quân Mạc Tà suy nghĩ sâu xa nói, ta cũng không biết người khác vì cái gì, cũng không có tư cách đại biểu cho họ, nhưng ta biết bản thân mình. Quảng Thanh Hàn chậm rãi nói, trong mắt ngời sáng, ta Quảng Thanh Hàn chỉ là một nữ tử yếu đuối, hơn nữa, thế sự trêu người, chỉ sợ cả đời này ta cũng không có tư cách giúp chồng dạy con. Bây giờ mong muốn duy nhất của ta, chính là an ổn một chỗ, thì kiếp này cũng đủ rồi. Đúng vậy, Quảng Thanh Hàn ta chỉ cầu yên ổn một chỗ mà thôi. Năm đó, vì gia tộc mà đính hôn với Quân Mạc Ưu, tuy chưa từng gặp mặt, nhưng vì gia tộc, vì cha mẹ, ta không thể lựa chọn, bởi vì khi đó ta nguyện ý vì cha mẹ mà hy sinh, cho nên, trong lòng ta hết sức bình thản, từ đầu đến cuối, cũng chỉ gặp Quân Mạc Ưu hai lần mà thôi, tuy nhiên chưa nói tới tình cảm gì cả. Nhưng lúc đó ta cũng đã biết rõ, Quân Mạc Ưu, thật sự là một vị nam nhi tốt, so với những vị trượng phu khác. Vả lại, đã định thân, đính hôn, tự nhiên phải tiếp nhận vận mệnh, về sau khi Mạc Ưu chết trận, khi đó ta chỉ cảm thấy, như thế mới là một nam nhi hảo hán. Đáng giá cho ta giao phó, cho nên, ta nguyện ý vì Quân Mạc Ưu vị anh hùng đế quốc, đến ở quân gia, tự nhận thân phận của mình, lúc đó, cũng bởi vì chán nản với gia tộc, nhưng là trọng yếu nhất, Quân Mạc Ưu là một vị anh hùng khí khái. Cho Quảng Thanh Hàn ta có cảm giác, nếu vì thế mà giải trừ hôn ước, ta thực có lỗi với lương tâm của mình, sự thật lựa chọn của ta vào lúc đó chính là như thế. Tuy nhiên thực sự quá cô đơn, tịch mịch, nhưng trong lòng ta vẫn yên bình, lúc này đây, vì thúc chức Quân Mạc Tà có thể bình an trở về nhà, ta không tiếc dùng tấm thân yếu đuối tiến đến Thiên Nam, chuẩn bị tinh thần ứng phó, vô luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, có thể giúp cho hai thúc cháu Quân Mạc Tà có thể bình yên trở lại phương Bắc, ta đã chuẩn bị tốt cho sự hy sinh của mình, điều này, cũng hướng tới bình an yên ổn mà thôi, trừ lần đó ra, ta không tiếp tục thỉnh cầu hắn nữa. Duy lần này mà thôi, quân gia, đối đãi với ta như thế, nếu ta trơ mắt nhìn quân vô ý, Quân Mạc Tà hai chú cháu vì ta mà mất mạng, Quảng Thanh Hàn ta chính là không bằng cầm thú. Còn nữa, còn có một nguyên nhân cực kỳ bí ẩn, Quân Mạc Tà đối với mình tựa hồ rất có tình ý, bản thân mình trước kia có thể lạnh lùng, không thèm để ý chút nào, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, lại luôn cảm thấy tâm thần bất ổn, nhất là ngày trước Quân Mạc Tà xuất thủ trợ giúp mình đột phá giới hạn, tu vi huyền khí tăng lên. Giữa hai người như có như không tiếp xúc da thịt, càng làm cho Quảng Thanh Hàn nửa đêm nằm mộng kỳ lạ, có mơ giống ta không nhỉ? Gần đây càng làm cho Quảng Thanh Hàn hoảng sợ, chẳng may, hi, cho nên, không bằng nương theo hành trình tới Thiên Nam lần này kết thúc mọi chuyện. Chặt đứt thị phi trần thế, dùng tấm thân băng thanh ngọc khiết, báo đáp ân tình sâu nặng của quân gia, cũng cắt đứt lòng si mê của cậu em, như thế tất cả đều cắt đứt, lòng ta sẽ lại yên bình, nề nếp quân gia không thay đổi. Gia phong quản gia cũng không bị ảnh hưởng. Hai nhà danh tiếng được giữ nguyên, cứ như vậy mà gần nhau. Về phần bản thân mình, chẳng phải lo lắng nữa, không sai. Nói rất hay. Nói được là rất tốt. Ha ha ha, Quân Mạc Tà đột nhiên cười to, cho nên giết người cũng tốt, cứu người cũng được, chỉ cầu trong tâm yên bình, không phụ cả đời này dập vùi trong hồng trần. Quân Mạc Tà ta cả đời này, không là anh hùng, không là dân đen. Chỉ cầu bình an. Bất kỳ việc gì, đều hướng về lòng mình mà thực hiện. Làm gì phải lo lắng nhiều như vậy, cái gì quốc thái dân an. Cái gì đại sự thiên hạ, đều là chó má mà thôi, cả đời này, làm theo ý mình, ta không cần phải kiêng nể gì cả. Ta chính là muốn vô câu vô thúc. Vô luận là người phương nào, đều là mơ tưởng khi muốn đoán ra ý nghĩ của ta, vô luận ngươi là ai đều là mơ tưởng khi muốn trói buộc hành vi của ta. Thế gian chê khen,